Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Mục Trung Kiều Hoa, chương 35 Mục Trung Kiều Hoa, 8, một tháng một lần ngục giam văn nghệ tiệc tối kết thúc. Mọi người đều có chút đáng tiếc, trong ngục giam không có camera, bọn họ cũng liền vô pháp lưu lại Văn Kiều ở trên đài biểu diễn hình ảnh. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, bọn họ còn không biết muốn ở trong ngục giam nghỉ ngơi nhiều ít năm đâu. Mỗi ngày gặp mặt còn chưa đủ xem. Đại gia lại liền cam tâm ăn đi tiệc tối ngày hôm sau. Đại gia cứ theo lẽ thường ăn bữa sáng. Bữa sáng sau chính là đi sân thể dục thượng hoạt động. Vũ Văn Kỳ thương còn không có hảo. Nhưng bị ngày hôm qua vừa ra biểu diễn làm cho lại có điểm tâm viên ý mã. Hắn ngồi ở trong một góc. Trừng mắt Văn Kiều phương hướng, đã dưới đáy lòng yên lặng ý dâm, đem Văn Kiều lộng thượng tù lúc sau, tra tấn nàng 360 loại phương pháp, cao trí tắc so Vũ Văn Kỳ muốn quân tử một chút. Hắn đáy lòng cũng bực bội Văn Kiều xuống tay không lưu tình. Nhưng về điểm này hoa hoa tâm tư lại chiếm thượng phong. Chờ đi vào sân thể dục, thấy bị tu tư một tiểu đệ cũng không mang. Chủ động tiếp cận Văn Kiều thời điểm Mani cao trì đáy lòng phản ứng đầu tiên dâng lên. Thế nhưng là chờ mong, cái này bị đánh nhưng không ngừng lão tử đi. Cao trì trong lòng nghĩ, còn có điểm vui sướng, nhiều tới mấy cái, như vậy cũng có vẻ hắn không phải như vậy mất mặt. Đừng nói là tù phạm nhóm, kỳ thật ngay cả cảnh ngục nhóm đều nhìn chằm chằm khẩn người. Làm tốt tùy thời xông lên đi cứu giúp chuẩn bị. Bì tu tư đỉnh đại gia khác nhau ánh mắt, ở Văn Kiều bên người ngồi xuống. Văn Kiều quay đầu, cùng hắn nói lên lời nói. Ngoà kép, ha, tình huống như thế nào? Bì tu tư khi nào lặng yên không một tiếng động mà cùng Văn Kiều cặp với nhau. Văn Kiều không ra tay tấu hắn. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Người chính là như vậy. Đường đại gia được đến công bằng nhất trí đãi ngộ thời điểm. Nhiều lắm cũng liền ngầm oán trách hai câu, sau đó bình thản ung dung mà chờ xem tiếp theo cái chê cười. Nhưng đương bị đặc biệt đối đãi người xuất hiện khi, liền sẽ lập tức tâm thái thất hành, còn lại nhân tâm biết cùng bì tu tư không có gì có thể so tính. Nhiều lắm cũng liền hâm mộ ghen ghét một chút, nhưng giống cao trì linh tinh, đáy lòng đương nhiên liền không cam nguyện, cao trì nghiến răng nghiến lợi. Bì tu tư này lão hỗn đàn, dùng biện pháp gì, Edmund trên mặt thần sắc đen tối không rõ. Nếu nói vốn dĩ Văn Kiều đối với hắn lực hấp dẫn chỉ có 5 phần. Mà này 5 phần, có 3 phần là hoàn toàn quyết định bởi với nàng bên ngoài. Mặt khác 2 phần còn lại là bởi vì nàng tính cách. Khó có thể tiếp cận, khó có thể khống chế. Như vậy hiện tại, 5 phần trực tiếp phiên tới rồi 8 phần. Hắn kỳ thật cũng muốn hỏi, bì tu tư này lão hỗn đản dùng cái gì không sáng dọi biện pháp. 10 cái bì tu tư gấp một khối, đều không xứng với nàng, bị nhớ thương bì tu tư ngồi ở Văn Kiều bên người. Nhất phái nho nhã phong thái, hắn ôn hòa mà cười nói, thực kinh ngạc sao, kỳ thật ngục giam đều không phải là thùng sắt, tiến vào đến nơi đây người, hoặc là phạm tội thiên tài. Quốc gia yêu cầu bọn họ vì hình trinh cung cấp một ít tân nghiên cứu chiêu số. Thậm chí là làm quốc gia không thể gặp quang nhân tài quân dự bị, hoặc là chính là trong tay nắm. Giữ quyền thế cùng tài phú một phương đại lão. Này một loại người, bọn họ không thể bị phán xử tử hình, bởi vì sẽ khiến cho rất lớn phản ứng dây chuyền. Đồng dạng, ngục giam ngoại cũng có người yêu cầu bọn họ hảo hảo tồn tại. Đối với bọn họ tới nói, ngồi tù không xem như ở ngồi tù, càng như là ở đổi một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức kẻ hèn bất tài. Vừa lúc thuộc về sau một loại người, cho nên đâu? Văn Kiều không chút để ý mà ứng thanh, ta thành tâm muốn cùng Văn Tiểu Thư tương giao, vì thế hoa điểm tiểu công phu, lộng tới Văn Tiểu Thư một ít tin tức, Văn Nhạc người này, toàn dựa thê tử phát ra, đối với ta tới nói. Hắn giống như là một con lại bình thường nhỏ bé bất quá con kiến. Cho dù là hắn thê tử, cũng liền nhiều lắm là một con lớn một chút lão thử, hắn thê tử thê tộc, liền giống như một cái chuột oa mà thôi. Văn Kiều vẫn là không dao động, nhưng này đối với Bì Tu Tư tới nói, đã là một loại lớn lao đột phá. Nhìn xem đằng trước Vũ Văn Kỳ cùng Cao Trí, hắn còn có thể nói đúng này bất mãn sao? Dừng ở người khác trong mắt, chỉ sợ đã sớm thành Văn Kiều đối hắn không bình thường bằng chứng. Tạ ý tứ là, Văn Tiểu Thư cá nhân lực lượng cường đại nữa, nhưng cánh tay trước sau ninh bất quá đùi. Này cũng đúng là Văn Tiểu Thư sẽ bị hãm hại bỏ tù nguyên nhân, Bì Tu Tư nói. Quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, tư thái càng ôn hòa nói. Kỳ thật chỉ cần Văn Tiểu Thư một câu, xử trí bọn họ là lại đơn giản bất quá sự tình. Bọn họ lấy đi vài thứ kia, bảo quản giống nhau không rơi toàn bộ còn đến Văn Tiểu Thư trong tay, Văn Kiều trực tiếp đứng dậy. Đi rồi, tuy rằng đã sớm biết là kết quả này. Bì Tu Tư vẫn là nhịn không được trong lòng thất vọng. Nhưng thất vọng đồng thời, dâng lên chính là càng mãnh liệt ham muốn chinh phục. Hắn biết có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới càng có thể tưởng tượng đến tương lai. Đem nàng nạp vào trong tay khi cảm giác thành tựu. Bì Tu Tư đuổi theo. Văn Tiểu Thư, ta sẽ cho ngươi xem thành ý của ta. Văn Kiều thần sắc nhàn nhạt. Đó là chuyện của ngươi, bởi vì Văn Kiều không có động thủ tấu Bì Tu Tư. Đương nhiên cũng liền không cần lại nhốt lại. Nàng xuất hiện ở các nơi số lần nhiều. Đại gia đáy lòng bị trêu chọc đến cũng liền cao hơn phát hỏa. Thực mau tới rồi ngục giam thống nhất cạo đầu nhật từ. Văn Kiều tóc dài liền như vậy bị cắt. Đương nàng ngày hôm sau xuất hiện ở nhà ăn thời điểm. Đại gia đang chuẩn bị tiếc nuối đâu. Kết quả vừa nhấc mắt, đụng phải chính là kia trương càng không hề giữ lại hiển lộ ra tới kiều mị xinh đẹp mặt. Nàng khuôn mặt càng hiện thoải mái thanh tân, ngũ quan mỹ lệ cũng lại không bị che lấp, giống như là bị nước mưa cọ rửa lúc sau hoa hồng. Lộ ra 10 phần thanh lệ động lòng người, cơ hồ tất cả mọi người là hô hấp cứng lại, sau đó bọn họ liền nghĩ tới sốt ruột một khác sự kiện. Bì Tu Tư cùng Văn Kiều càng đi càng gần, hắn hoa điểm công phu, từ chi tiết đi lên cải thiện Văn Kiều ở trong ngục giam sinh hoạt. Này thủ đoạn so Cao Trì cao minh quá nhiều, tất cả mọi người cảm thấy này sợ là muốn thành, Cố Phỉ cũng thực sốt ruột, liền bởi vì nàng cũng là số 8 giam thất, hơn nữa ngày thường cùng nam tù bên kia lui tới rất nhiều. Vì thế bọn họ liền mỗi người lấy nàng coi như hỏi thăm đối tượng. Văn Kiều một có động tĩnh, liền chạy tới hỏi nàng, nàng liền đào cái đại táo, cơ hồ nôn ra máu. Có thể nói Bì Tu Tư một người, quấy đến ngục giam trên dưới đều không quá bình tĩnh, Văn Kiều đối Bì Tu Tư đề nghị căn bản liền không có hứng thú. Nàng yêu cầu dựa vào người khác báo thù sao? Đương nhiên không cần, Bì Tu Tư lấy này làm lợi thế, thật là xuẩn về đến nhà. Cũng chỉ có thể cho nàng đương đương đá kê chân. Hơn nữa so với này đó, Văn Kiều hiện tại càng để ý chính là, mặt khác người chơi vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh. Nàng mở ra trò chơi giao diện lại nhìn thoáng qua, hiện có người sống số 7, nói cách khác, trừ bỏ nàng cùng Lưu Huyền bên ngoài, còn có 5 người, đến nay không có bại lộ, hồi tưởng một chút trước thế giới hình thức. Văn Kiều đánh giá này cục trò chơi phải tiến hành đến phần sau đoạn, mới có thể bại lộ ra chân thật ý đồ, đến lúc đó mới là người chơi chân chính chém giết kịch liệt thời khắc. Trông cậy vào thế giới này người chơi, giống trước thế giới giống nhau, mới vừa một tiếp cận boss đã bị nháy mắt hạ gục. Tựa hồ không quá khả năng, Văn Kiều về tới số 8 giam thất, Cố Phỉ vừa vào cửa. Liền nhịn không được ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng một cái. Ngoặc kép, nghe nói sao, trong ngục giam muốn tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe. Tất cả mọi người muốn tới ngục giam bệnh viện đưa tin, Mai Nhạc Lam biểu hiện đến hứng thú thiếu. Lưu Huyền tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Không nói gì, trong lúc nhất thời không người theo tiếng, Cố Phỉ có điểm vãn không được tôn. Nàng vội vàng lại nhìn về phía Văn Kiều, qua đi trong ngục giam nhưng không có như vậy quy định. Người biết vì cái gì đột nhiên tổ chức kiểm tra sức khỏe sao? Văn Kiều lúc này mới phân nàng một chút ánh mắt, Cố Phỉ cũng cảm thấy chính mình tiện đến hoàng, nhưng tiếp thu tới rồi Văn Kiều ánh mắt sau, nàng mới cảm giác chính mình thành công vãn tôn, vì thế theo đi xuống nói, tiệc tối thời điểm, Ngạc bác sĩ không phải cho ngươi đưa hoa sao? Văn Kiều chớp hạ mắt, ân, giấy điệp Cố Phỉ đáy lòng ghen ghét đến độ mau lấy máu. Nhưng trên mặt còn phải khởi động tươi cười, giấy điệp, kia không phải càng có vẻ dụng tâm sao? Bây giờ còn có ai theo đuổi người? Chính mình thân tủ điệp như vậy tiểu ngoạn ý nhi a. Còn điệp đến giống như đúc Mai Nhạc Lam ngẩng đầu. Nhíu mày không vui nói, ngươi muốn nói cái gì? Cố Phỉ có điểm sờ không rõ, Mai Nhạc Lam như thế nào hảo hảo không cao hứng, nhưng lời nói đều nói đến nơi này. Cố Phỉ đương nhiên còn phải tiếp tục đi xuống nói, Ngạc bác sĩ có đoạn thời gian chưa thấy được ngươi đi. Lần này kiểm tra sức khỏe có lẽ chính là Ngạc bác sĩ vì gặp ngươi làm ra tới. Bì Tu Tư cùng Ngạc bác sĩ, ta thật đúng là có điểm tò mò, ngươi sẽ tuyển cái nào? Mai Nhạc Lam sắc mặt lạnh lùng. Đủ rồi, đừng nói nữa, Cố Phỉ le lưỡi. Bát quái một chút sau, bát quái không nên dùng đến nơi đây. Bì Tu Tư là cái thứ gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Mai Nhạc Lam ngước mắt xem nàng. Cố Phỉ sợ ngược lại kích đến Mai Nhạc Lam càng hộ Văn Kiều. Đành phải câm miệng, không đợi đến kiểm tra sức khỏe hoạt động tổ chức hảo. Ngục giam lớn lên văn phòng môn bị gõ vang lên. Cảnh ngục đem một phần ký càng tỉ mỉ báo cáo đưa tới Trương Hoài Xính trước mặt. Trương Hoài Xính cúi đầu phiên động lên, nếu Bì Tu Tư ở chỗ này nói, hắn liền sẽ thình lình phát hiện, những cái đó là lần trước hắn ở gặp mặt lâu, thấy thuộc hạ người thời điểm, mỗi một câu đối thoại, nói toàn bộ ngục giam là Trương Hoài Xính không bán hai giá. Cũng không khoa trương, Trương Hoài Xính nguyện ý tùng tùng ngón tay, lộ ra một cái phùng nhi, trong ngục giam người là có thể cùng ngục giam ngoại liên hệ thượng. Nhưng nếu hắn nắm ngón tay, liền ai cũng đừng nghĩ mở ra này khẩu từ, Bì Tu Tư cùng thủ hạ người đối thoại, căn bản giấu không được hắn. Trương Hoài Xính thực mau từ phía trên bắt giữ tới rồi một cái tên. Văn Nhạc, theo lý thuyết, đây là cái bình thường tên, nhưng đương thấy, nghe cái này từ thời điểm, Trương Hoài Xính không tự giác mà liền tạm dừng một chút. Chờ phản ứng lại đây thời điểm. Hắn ngón tay đã xẹt qua trang giấy, vừa vặn xử ở cái kia, nghe tự thượng, Trương Hoài Xính lập tức nhớ tới. Phía trước Thu Cô hướng hắn hội báo, nói Bì Tu Tư gần nhất cùng số 8 nữ giam thất Văn Kiều đi được rất gần. Liền sợ Văn Kiều lại làm ra chuyện gì, bất quá không quan hệ, nàng đã nghĩ ra tân khiển trách phương pháp. Bì Tu Tư, Văn Nhạc, Trương Hoài Xính cầm lấy một bên máy bàn ống nghe. Gọi điện thoại đi ra ngoài, toàn bộ trò chuyện khi trường không vượt qua 5 phút đồng hồ. Nhưng đã cũng đủ hắn hiểu biết đến Văn Kiều sở hữu cuộc đời. Hào môn thiên kim, con gái duy nhất, cha mẹ tai nạn xe cộ song vong sau không lâu, nàng bởi vì có ý định mưu sát chính mình vị hôn phu. Này thủ đoạn chi tàn nhẫn, bị đưa lên tòa án. Lúc sau nàng gia sản toàn bộ rơi vào thúc thúc Văn Nhạc cùng cô Văn Văn trong tay. Bì Tu Tư công đạo thủ hạ muốn chiếu cố Văn Nhạc. Là ở vì Văn Kiều xuất đầu. Bọn họ chi gian thực sự có điểm cái gì quan hệ. Trương Hoài Xính buông ống nghe. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt khẩn trương cảnh ngục. Hủy bỏ Bì Tu Tư gần 3 tháng nội gặp mặt tư cách cảnh ngục ngây người một chút. Ngoặc kép. Là trong ngục giam không cho phép có đặc thù tồn tại. Tất cả mọi người cần thiết tuần hoàn quy tắc cảnh ngục. Ngoặc kép, là, ngài nói chính là ít nhất nửa năm nội, hắn lại đối bất luận cái gì một ngục cảnh nhắc tới yêu cầu. Đều không thể thỏa mãn hắn. Là, hảo, người có thể đi rồi, cảnh ngục trừ bỏ nói, là. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Cảnh ngục ứng thanh, ngoan ngoãn lui ra. Hơn nữa còn chi kỷ mà trở tay khép lại môn, Trương Hoài Xính lại gọi điện thoại đi ra ngoài, kia đầu nhận được điện thoại người có điểm kinh ngạc, ngoặc kép, ân, văn nhạc, văn văn hai người, còn có văn nhạc thê tử, cụ thể gọi là gì Trương Hoài Xính là không nhớ rõ. Hắn chưa bao giờ đem trí nhớ dùng ở không dùng được sự thượng. Kia đầu người liên tục gật đầu, tốt, chờ Trương Hoài Xính sắp quải điện thoại thời điểm. Kia đầu người trần chờ lắm miệng hỏi một câu, ngày gần nhất có khỏe không? Trương Hoài Xính ánh mắt xẹt qua giá sách, dừng ở góc đàn hạc thượng, cũng không tệ lắm ân đi, vậy là tốt rồi, kia đầu người mừng như điên ra tiếng. Chờ đến Trương Hoài Xính treo điện thoại, hắn mới treo điện thoại, người nọ bay nhanh mà siêu tập văn nhạc, văn văn đám người tương quan tư liệu, một bên lật xem tư liệu, một bên nhịn không được nhắc mãi. Văn nhạc, toàn thành khoa học kỹ thuật lão tổng. Một cái chuyên môn sao chép người khác độc quyền làm giàu ngoạn ý nhi. Văn văn, khai xích thẩm mỹ viện. Đều người nào a, một lóng tay đầu liền ấn đã chết a, quá không thú vị, cứ như vậy, cũng có thể đắc tội với người đắc tội đến ác. Mà, trên đảo đi, hắn thật sự sờ không được đầu óc. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 9/22 Văn Kiều tiếp thu đến tân tin tức thời điểm. Mặt vô biểu tình mà cắn một ngụm đồ ăn. Nàng đã thói quen ngục giam trường cái này cái gọi là rất khó làm người. Không thể hiểu được, chẳng sợ không thấy được nàng mặt. Tiến độ điều cũng chính mình đi phía trước yên lặng lăn sự. Khả năng trách ta mị lực quá đủ đi. Văn Kiều cắn chiếc đũa. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người đều nhìn thẳng nàng động tác. Đáy lòng như hỏa ở thiêu. Một khắc đầu, Ngạc Tử Vũ gõ vang lên ngục giam lớn lên văn phòng môn. Trương Hoài Xính, tiến vào, hắn nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa. Ngạc Tử Vũ chậm gì gì mà đi vào môn tới. Áo blau trắng vẫn là kia một thân áo blau trắng. Nhưng sợi tóc lại có vẻ có chút lộn xộn. Liền trước mắt đều nhiều một chút thanh hắc chi sắc, ta tưởng rời đảo mấy ngày, Ngạc Tử Vũ nói. Quả thực không thể hiểu được, Trương Hoài Xính đối hắn làm ra kết luận, hiện tại không thể hiểu được tang ủ rũ, phía trước lại không thể hiểu được đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Nước hoa hận không thể phun một lọ, còn tổng điệp giấy hoa hồng, còn muốn tùy thân mang khăn tay, chờ hạ, tổng điệp giấy hoa hồng. Giấy hoa hồng, giấy hoa hồng cấp tới rồi Văn Kiều trong tay. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 10/22 tác giả có lời muốn nói. Sáng mai thấy bằng 3 bằng kỳ thật hôm nay cũng cày xong mau 9.000 lạp. Thiếu chút nữa điểm liền đuổi kịp 1 vạn. Sáng mai nỗ lực pi. Hết chương.